Hồ Ca Phiêu Hương Ký, chương 41 yêu thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 chiêu quân cứ như vậy vừa giận vừa thích thú mà bị hắn hí lọng hồi lâu, thần trí của nàng càng bị nhiệt hỏa nơi tiểu phúc trắng mịn bằng phẳng của mình thiêu đến mơ hồ không nhận rõ đông tây, làn da tuyết trắng cũng phủ lên một tầng phấn hồng, trong miệng nhỏ hơi thở càng trở nên khó nhọc, âm thanh rên rỉ tiêu hồn kiềm nén đến cực hạn cứ mơ hồ mà phát ra trùng kích hai tai của Kha La, làm nhiệt hỏa của hắn càng ngày càng thịnh hơn. Kha La hai tay thì hí lọng chiêu quân quân tốc độ càng lúc càng nhanh, còn huyết mâu thì tiểu ý tràn ngập trầm trầm mà nhìn nàng. Thời gian không sai biệt lắm trôi qua thêm một chung trà, ngọc thể đầy đặn lã lướt dụ hoặc của chiêu quân bồng căng thẳng rồi run run, nhìn nàng như thế khoa trương, Kha La biết nàng này đã bị bản thân hí lọng đến tiết thân. Trải qua một lúc chiêu quân ngọc thể đã hòa hoãn lấy lại được một tia sức lực, mềm nhũn dựa vào ngực hắn, nàng quay lại nhìn trầm trầm Kha La bằng một ánh mắt đầy ủy khuất cùng hờn, rồi một bộ tiểu tức phụ bị bắt nạt nói. Chàng xấu xa, hại ta thật thảm, ta có thể làm chuyện xấu hơn nữa đấy. Hắc hắc, hờ, không muốn, Kha La lời nói vừa xong không để cho chiêu quân có thời gian phản ứng, nhanh như chớp đã bá đạo mà áp ngọc thể đầy đặn lã lướt mềm mại không xương của nàng xuống dưới thân, mở miệng ra một ngụm hôn lên đôi môi anh đào đỏ tươi chín mộng ướt át của nàng. Chiêu quân biết bản thân không thể nào ngăn lại được tên đại sắc quỷ này nữa, nên khi Kha La vừa hôn lấy mình, nàng buông tha chống cự 10 phần phối hợp với hắn chú tâm ghi nhớ cảm giác khi hôn lần đầu này. Cảm nhận được chiêu quân phối hợp với mình, lưỡi hắn linh hoạt mà nhẹ nhàng tách ra hàm răng trắng như sứ của nàng mà đi vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm của nàng. Lưỡi của hai người cứ như tình xà mà cuốn lấy nhau không ngừng va chạm uốn lượn, nụ hôn của hai người phản phất như không có thời gian kết thúc kéo dài thật lâu, và hai người cứ như thế tận hưởng cảm giữ của riêng mình. Chiêu quân thì phối hợp với hắn để tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình, Kha La thì ra sức mà đem đến cho nàng cảm giác sâu sắc nhất khi hôn cùng tận hưởng nước bọt như mật ngọt cam lộ của nàng. Thời gian trải qua gần nửa canh giờ, hai người mới tiếc nuối mà buông ra môi của đối phương, ánh mắt không nói rõ hạnh phúc mà nhìn nhau. Không rõ cả hai nghĩ gì mà không hiểu cùng nhau lại cười lên, khi hai người đã nhịn cười, Kha La huyết mâu mang theo một tia ái nái nói. Nàng có nguyện ý ở bên cạnh ta cùng với những nữ nhân của ta hiện giờ cùng sau này hay không? Tiện nghi tên sắc quỷ huynh, nghe được câu hỏi của Kha La, nàng ném cho hắn một cái bạch nhãn mang theo ủy khuất nhàn nhạt trong giọng nói trả lời hắn. Nghe được câu trả lời của nàng xong, Kha La lại treo lên tiếu diện yêu dị độc quyền của bản thân mà nhìn nàng nói. Nàng đã nguyện ý làm nữ nhân của ta, vậy ta sẽ. Kha La để lại một câu mập mờ như vậy sau lại tiếp tục ngậm lấy hai cánh môi anh đào đỏ mọng ướt át của nàng hôn lấy, hôn đến chiêu quân mắt hạnh mê ly hơi thở khó nhọc, hắn mới rời đi tiếp tục hôn lên vành tai trắng bóng trong suốt rồi lên má ngọc nhẵn nhụi đến cổ ngọc. Kha La chuẩn bị đi xuống nhưng nhìn lại hắn mới thấy được sự vướn bận mỏng manh trên người nàng cùng bản thân, không nói hai lời hắn một trào loại đi kiện xa y tử sắc ấy rồi đến y phục trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu loát một loạt hành động loại bỏ vướng bận của cả hai xong, Kha La không có làm hành động tiếp theo mà tập trung thưởng thức dáng người đầy đặn lã lướt đầy dụ hoặc của nàng bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Chỉ trong nháy mắt chiêu quân lại cảm giác được mình đã trở thành tiểu bạch dương trước mặt Kha La, nàng không khỏi ngượng ngùng dùng hai tay bưng kín mặt ngọc ửng hồng của mình lại cùng chờ đợi xem hành động kế tiếp của hắn. Nhưng nàng chờ đợi hồi lâu mà không cảm nhận được Kha La có hành động gì hết, hiếu kỳ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nàng gỡ hai tay của mình ra nhìn hắn. Không nhìn thì thôi, khi đã nhìn nàng không khỏi hối hận cùng ngượng muốn ngất đi, bởi vì Kha La đang tập trung thưởng thức hạ thân của mình trên mặt hắn thì treo lên tiếu dung đầy thích thú. Khi chiêu quân chuẩn bị ngượng ngất, Kha La đã quấy người xuống một ngụm ngậm lấy một bên nhũ phong tuyết bạch dùng lưỡi làm loạn tiểu hồng đậu của nàng. Một tay của hắn thì xoa nắn nhũ phong to tròn ngạo nhân cảm xúc mềm mại của nàng, tay còn lại thì ôn nhu nhẹ nhàng mà vuốt ve thân thể mềm mại trắng noãn đã phủ thêm một tầng phấn hồng của nàng. Cảm giác tê tê dại dại một lần nữa từ tiểu hồng đậu trên nhũ phong truyền lại làm cho chiêu quân không khỏi yêu kiều. Anh, một tiếng mà kêu lên, chưa kịp thích ứng với cảm giác tê tê dại dại từ song phong truyền lại thì nàng đã cảm nhận được cánh tay đang ôn nhu vuốt ve thân thể nàng của hắn đã không nhanh không chậm mà phủ lên hạ thân nơi hoa huy. Tê của mình mà trêu chọc lấy làm kiều đồn của nàng uống éo không thôi. Chiêu quân có thể cảm thấy một luồng nhiệt hỏa dưới tiểu phúc của nàng đang không ngừng thịnh hơn đốt nóng cả thân thể của nàng theo từng động tác của Kha La, âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt nhỏ như mùi kêu từ miệng nhỏ của nàng phát ra một lần lại to hơn không cách nào kìm nén lai được. Nghe được âm thanh rên rỉ của bản thân càng ngày càng lớn, nàng rất muốn bảo hắn dừng lại, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên rỉ, nàng không khỏi hận hận mà nhìn lấy Kha La, trong nội tâm thì nghĩ. Hừ hừ, điều tại tên đại phôi đàn này, hại ta xấu hổ như vậy. Nhưng mà sao lại, cảm nhận được ánh mắt của nàng đang nhìn mình, Kha La ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy tiểu ý cùng trêu chọc, động tác của hắn không khỏi tăng thêm một phần sức lực. Nhìn chiêu quân xuân ý lan tràn trên mặt ngọc cùng biểu hiện không sai biệt lắm, hắn dừng động tác trong tay lại, tách hai đùi ngọc thon gọn trắng bóng săn chắc của nàng ra hai bên, dẫn huynh đệ đã sát khí 10 phần kiên quyết đứng lên khiêu khích trước hoa huy. Tê phấn hồng đã ướt sũng xuân thùy của nàng, chiêu quân cảm nhận được có một vật thể lạ cứng rắn nóng bỏng đỉnh giữa hoa huy. Tê của mình thì quy xuống nhìn một chút, khi nhìn được huynh đệ của Kha La trong nội tâm nàng dấy lên nồng đậm nghi ngờ cùng sợ và vài phần chờ mong. Không tiếp tục nhìn huynh đệ của hắn nữa, nàng đưa hai tay ra quấn lấy cổ Kha La như chuồng chuồng điểm nước, hôn hắn một cái rồi nói. Yêu thiếp, nghe lời nói của nàng, Kha La hôn nhẹ nàng một cái rồi dẫn động huynh đệ chuẩn xác ngay u động ẩm ướt xuân thùy của nàng, hông phát lực nhất thương phá đi rào cản của nàng, lưu lại sau là những giọt huyết mai mỹ lệ. Khi huynh đệ ngoại cỡ sát khí tràn ngập tứ phương của hắn phá đi thân xử nữ rồi tiến nhập vào sâu trong u động của nàng, hắn không khỏi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ một tiếng không tiếp tục loạn khởi nữa, một cảm giác xé rách mang theo cảm giác đau cùng căng đầy có chút thích ứng không nổi làm nàng. A, một tiếng nhẹ giọng kêu lên, nhìn lại chỗ hai người kết hợp lại cùng nhau trong mỹ mâu của nàng hiện lên một tầng hơi nước rồi tụ lại thành hai viên lệ châu rơi xuống, vội gạt đi hai viên lệ châu đi, nàng nở một nụ cười chứa hạnh phúc nhìn hắn nói. Thiếp đã là người của chàng rồi, nương tử, nàng đừng nói nữa, chúng ta còn. Chính sự, phải hoàn thành a ân, yêu thiếp đi, nhìn mặt ngọc ửng hồng xuân ý lan tràn trong hai mắt của chiêu quân, hắn hôn lên môi anh đào đỏ mọng ướt át của nàng một chút, hông của hắn bắt đầu hoạt động một cách khó nhọc vì u động của nàng gắt gao thít chặt lấy huynh đệ của hắn. Khi huynh đệ của Kha La bắt đầu hoạt động một khoái cảm kỳ lạ dần dần thay thế cho cảm giác đau đớn cùng xé rách khi vừa mới phá thân của nàng, một lúc sau cả hai đã không còn cố kỵ gì nữa mà trở nên điên cuồng nghênh hợp cùng nhau, âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt của nữ nhân cùng hơi thở trầm trọng của nam nhân cứ quanh quẩn bên trong thứ linh xa. Thời gian không biết trải qua bao lâu, Kha La ngồi tựa lưng vào trường kỳ, còn chiêu quân thì như một nữ kỵ sĩ không ngừng chinh chiến. Kiều đồn to tròn yêu nhã của nàng thì không ngừng nhịp nhàng lên xuống, môi anh đào đỏ mọng ướt át kiều diễm của nàng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Kiều đồn loạn động thêm vài lần, nàng lãnh ngâm lên một tiếng, cơ thể đầy đà dụ hoặc phấn nộn của nàng đổ xuống nằm lên trên ngực của hắn, run rẩy lên từng nhịp, ái dịch của cả hai cùng xử nữ huyết đóa đóa dính hai bên đùi ngọc của nàng tạo nên một cảm giác rất đốt người. Chiêu quân tiết thân sau, hắn cảm nhận được một cảm giác bóp chặt cùng một dòng ấm áp chi thủy phủ lên huynh đệ của mình, ôm lấy cơ thể đầy đặn dụ hoặc phấn nộn sau khoái của chiêu quân đang run rẩy nhẹ nhẹ vì tiết thân sau khoái hoạt trong ngực mà hắn không khỏi bất đắc dĩ nghĩ. Nàng này cùng như nguyệt như thế nào lại giống nhau như vậy a? Ngắm nhìn dung nhan ửng hồng xuân quang tứ xạ đầy thỏa mãn của chiêu quân đang nằm trong ngực mình nghỉ ngơi, hắn không khỏi ôn nhu mà vuốt ve thân thể của nàng, xoa dịu đi thân thể của nàng. Nhưng càng làm thế nàng càng run lên nhiều hơn, nhũ phong tròn trịa tuyết bạch ngạo nhân của nàng đè ép lên ngực hắn cứ không ngừng cọ sát làm hắn muốn bốc hỏa mà cháy chết. Hít sâu một hơi đè nén hỏa nhiệt đang mất khống chế của mình lại, cách chương.